xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1485, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ cầm lên ra người bí tịch. Không thể không nói ra người xúc cảm vẫn rất tốt. Liền hơi mỏng một tầng. Sờ lên lành lạnh, làm Cố Thiền Vũ tiểu cúc hoa siết chặt. Thô sơ giản lược nhìn thoáng qua bí tịch võ công. Cố Thiền Vũ mới đem bí tịch xếp xong bỏ vào trong vạt áo. Cố Thiền Vũ vừa đem bí tịch cất kỹ về sau. Đột nhiên nàng chỉ nghe thấy một loạt tiếng bước chân. Cố Thiền Vũ trong lòng dừng một chút, vội vàng cất kỹ thánh hỏa lệnh, sau đó trốn đến trong một cái góc. Cố Thiền Vũ nấp kỹ về sau, một cái âm thanh trong trẻo vang lên. Bách Lý thúc thúc, ngài thật xác định cha ta ngay tại Thiếu Lâm tự. Hắn là bị đám kia thối con lừa chọc nhốt 5 năm. Nghe thấy là Lam Thải Điệp thanh âm, Cố Thiền Vũ nhíu mày một cái. Lam Thải Điệp trong miệng Bách Lý thúc thúc gọi Bách Lý Hồng Minh. Hắn là ma giáo hữu hộ pháp, là Lam Hướng Thiên trung thành nhất tâm phúc. 5 năm trước giáo chủ nói có chuyện phải làm, sau đó làm ta đại diện trong giáo chuyện. Sau hắn liền không tin tức. 5 năm này ta vẫn luôn tại tìm giáo chủ tung tích. Cuối cùng tra được Thiếu Lâm tự. Bách Lý Hồng Minh trầm ổn mở miệng. Nghe thấy Bách Lý Hồng Minh lời nói, Dương Tiêu Dao nhíu mày. Tiền bối, Thiếu Lâm tự là võ lâm môn phái thứ nhất, cùng chúng ta võ đang xưa nay giao hảo, cũng không đến nỗi sẽ làm ra loại chuyện này. Ngài có phải hay không tra sai rồi? Bách Lý Hồng Minh lắc đầu. Chính là bởi vì Thiếu Lâm tự xưng là thứ một danh môn chính phái, mới đối với chúng ta giáo chủ có nhiều phê bình kín đáo. Dương Tiêu Dao trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng, xin hỏi tiền bối, Thiếu Lâm tự vì cái gì đối khiến dạy giáo chủ đuổi theo không thả? Thế nhưng là giáo chủ làm qua cái gì đắc tội Thiếu Lâm tự chuyện? Những cái kia thối con lừa chọc liền yêu xen vào việc của người khác. Cha ta rất ít ra ma giáo, hắn có thể làm gì đắc tội thối con lừa chọc? Khẳng định là thối con lừa chọc khó xử cha ta. Lam Thải Điệp tức giận bất bình nói. Dương Tiêu Dao không nói gì, chỉ là nhìn Bách Lý Hồng Minh. Tại Dương Tiêu Dao trong lòng, Lam Thải Điệp là Lam Thải Điệp, ma giáo là ma giáo. Lam Thải Điệp mặc dù tính tình nóng bỏng, nhưng đáy lòng thiện lương, dám làm dám chịu. Nhưng người của ma giáo hoành hành võ lâm, loạn giết vô tội, Dương Tiêu Dao vẫn tương đối khuynh hướng Thiếu Lâm tự. Bách Lý Hồng Minh ánh mắt lóe lên một cái, sau đó mới mở miệng. Chúng ta ma giáo mấy năm trước vì khuếch trương thế lực, hoàn toàn chính xác đã làm nhiều lần chuyện sai, cho nên vẫn luôn bị người giang hồ coi là tà giáo. Chờ chúng ta dạy tại giang hồ đâm xuống căn về sau, giáo chủ hạ lệnh làm giáo chúng không cần loạn giết vô tội. Thế nhưng là lúc này ma giáo cũng đã không bị võ lâm tiếp nhận. Lần này Thiếu Lâm tự bắt đi giáo chủ, có thể là nghĩ độ hóa giáo chủ hướng thiện. Bách Lý Hồng Minh thở dài một hơi, không sợ Dương Thiếu Hiệp chê cười. Từ khi giáo chủ sau khi đi, ta chấp trưởng trong giáo sự vụ lớn nhỏ. Trong giáo rất nhiều trưởng lão đều đối ta không phục lắm. Bọn họ đều muốn giết ta, giết Điệp Nhi, đem giáo chủ bước đi ra. Từ đó thay vào đó, ý của tiền bối là, mấy ngày trước đây ám sát Điệp Nhi người là người của ma giáo? Dương Tiêu Dao khóa lại lông mày hỏi. Không sai, đích thật là chúng ta ma giáo gây nên. Vì không cho ma giáo nội đấu thương tới thiên hạ vô tội, ta hy vọng Dương Thiếu Hiệp có thể giúp chúng ta một chút sức lực, đem giáo chủ cứu ra. Bách Lý Hồng Minh thành khẩn nhìn Dương Tiêu Dao. Giáo chủ đã quyết định thay đổi triệt đề, trọng chỉnh ma giáo, càng sẽ không loạn giết người vô tội. Nhưng là nếu để cho các trưởng lão khác làm giáo chủ, kia võ lâm chỉ sợ cũng sẽ lâm vào nguy nan. Cố Thiền Vũ cảm giác cái này Bách Lý Hồng Minh đặc biệt thích hợp làm Xê Hoan Tiêu. này khẩu tài hắc đều nói thành bạch, rõ ràng để Lam Hướng Thiên đi ra ngoài là giết hại Võ Lâm. Theo Bách Lý Hồng Minh miệng bên trong nói ra, lại thành cứu vớt Võ Lâm. Cố Thiển Vũ thực tình bội phục. Cách chương.